Toàn chức pháp sư 246 chương 2459 diêm huyết dịch phi long là ăn thịt sống. Loại vật cưới này xác thực vô cùng cường đại. Nhưng chỉ là muốn lấp đầy cái bụng nó là một cái chuyện tương đối phiền phức. Vài tên quân quan từ bên trong thị trường ma pháp phủ cận mua về một ít thịt yêu thú, bắt đầu từng con cho ăn. Mà vừa để phi long cùng bọn ưng khải long ăn no cái bụng, điện thừa của đội điều tra liền mang về tin tức tốt. Điện thừa trong đoàn đội ngoài phụ trách điều tra, cũng chăm chú điều tra yêu ma vật chất. Bất kể là vảy lông, mảnh da, nơ, u, vinh, quy, quy, to, tị, bọt, nang sán của yêu ma rơi xuống điện đội trưởng cũng có thể tìm tới chúng nó. Cũng đối với nó tiến hành phân tích phi thường tỉ mỉ. Lúc ở Bắc Cương, ma đảo khuyển quân chủ song Bắc Hoang bao la di chuyển, chạy trốn, tránh né không ngừng. Nếu như không có điền đội trưởng khóa chặt khuyển quân để lại nơ u vinh quy quy to tị bọt, bọn họ căn bản không thể tại trong Bắc Cương minh mông tìm ra con quân chủ này. Lần này bọn họ muốn tìm chính là xào huyệt của Long Vương Nghĩ. Mà Long Vương Nghĩ bản lĩnh mạnh mẽ nhất chính là thân thể chúng nó trong suốt như nước biển. Loại trong suốt này còn cũng không phải là chất lỏng tinh khiết. Chúng nó sẽ căn cứ mức độ vẩn đục của nước biển tiến hành thay đổi tương ứng một ít. Hơn nữa chúng nó là sinh vật nguyễn thể hoàn toàn, có thể dễ dàng chui vào trong đá mật độ cao, độ khó tìm kiếm rất cao. Vì lẽ đó Trương Tiểu Hầu vốn tưởng rằng sẽ ở huyện Lô Ninh nơi này tiêu hao một ít thời gian tìm manh mối. Ai biết điện thừa có một cái tin tức phi thường có giá trị. Trương Tướng Quân, đây là một loại muối biển có màu. Ta đến địa phương gần đất ngập nước phát hiện. Mấy ngày nay vừa vặn nắng gắt chiếu mạnh, nước biển lưu lại tại một vài chỗ loang loang lổ lổ bị phơi thành muối biển. Điện thừa mở ra bàn tay. Hoa Nguyệt Trúc tập hợp sang đây xem, thấy thế nào đều không có nhìn ra nguyên cớ. Loại muối biển này rất đặc biệt sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Đúng, sẽ hình thành loại này muối biển có màu là bởi tại sóng biển rồi rửa về một nơi nào đó tồn tại một ít diêm hoa thạch. Nước biển lưu động không ngừng ăn mòn diêm hoa thạch này, làm cho trong nước biển có nhiều loại này muối phân, lại trải qua nắng mạnh, đã biến thành loại muối biển rong biển xanh như bây giờ. Điện thừa giải thích. Nhưng là thứ này lại có quan hệ gì với Long Vương Nghĩ? Chúng ta phải tìm Hoa Nguyệt Trúc hỏi. Ta phân tích qua Long Vương Nghĩ, hàm độ mặn thể dịch chất lỏng trong cơ thể chúng nó cao hơn nước biển tầm thường rất nhiều lần, thậm chí vượt qua độ hóa tan cao nhất. Ta suy đoán những thể dịch này tương tự như máu của Long Vương Nghĩ, dùng tới cung cấp cơ năng thân thể chúng nó. Điền thừa nói rất chân thành. Điền thừa là một cái quân nhân phi thường có đầu óc. Sau khi hắn làm ra suy đoán như vậy, lập tức lại bắt được vài con Long Vương Nghĩ ngoài biển. Trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn phát hiện Long Vương Nghĩ là không cách nào sinh tồn trong nước ngọt. Nước không có độ mặn đối với chúng nó mà nói giống như mất đi dưỡng khí, thậm chí sẽ sau 10 phút tử vong. Càng thú vị chính là khi điện thừa ném vào một ít khối gạch, bùn rắn, đá cứng, cho Long Vương Nghĩ tiến hành gặm nuốt, hết thảy những vật đá Long Vương Nghĩ ăn vào đã biến thành loại máu có độ mặn cao, làm cho Long Vương Nghĩ lại có thể hoạt động như thường trong nước ngọt, cũng mang theo tính chất công kích. Bởi vậy điện thừa thì càng thêm kết luận thân thể Long Vương Nghĩ cần độ mặn khổng lồ. Hải dương là xưởng nuôi trồng chúng nó hoàn mỹ, bởi vì nước biển liền độ mặn cao. Nhưng dù cho như thế, độ mặn còn chưa đủ cao. Chúng nó sẽ tìm kiếm đá, thạch thể, bê tông, thép kia đến làm đồ ăn. Cuối cùng hóa thành độ mặn trong thân thể nham thạch cũng có thể ăn. Vậy loại sinh vật này không phải vô địch rồi sao? Trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu đá, nước biển à. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng, vì lẽ đó chúng nó nhất định tồn tại nhược điểm chí mạng nào đó, hoặc là chúng nó là ăn có tính lựa chọn, mà không phải ăn tất cả. Nói tóm lại, độ mặn là Long Vương Nghĩ sinh mệnh đặc thù, độ mặn chính là năng lượng của chúng nó. chúng ta có thể tìm kiếm ở một ít hòn đảo, bán đảo, hải nhai có nhiều diêm hoa thạch, hẳn là có thể phát hiện lượng lớn Long Vương nhĩ. Điền Thừa phi thường có tự tin nói rằng, nước biển độ mặn phổ thông là không đủ sức cầm cự hung áp của Long Vương nhĩ. Vì lẽ đó địa phương độ mặn cao, nhất định sẽ có Long Vương nhĩ tụ tập, thậm chí chính là xào huyệt. Vậy chúng ta có thể hỏi dò dân bản xứ, xem chúng nó biết nơi nào có diêm hoa thạch. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Ta đã hỏi. Điền Thừa mở ra địa đồ. Chính là bột hải cùng ven bờ bột hải. Mặt trên có mấy nơi được đánh dấu vòng màu đỏ. Cách nơi này 7-10 ca. Mơ. Có một tòa bán đảo sản xuất nhiều diêm hoa thạch. Phụ cận còn có thật nhiều thôn trang cùng nhà xưởng. Được, xuất phát. Tòa bán đảo diêm hoa này kỳ thực hầu như là lục địa cắt ra. Giữa bọn họ vẻn vẹn là dựa vào một cái đường biển ẩm ướt. Liền cầu nối đều không có. Xe hầu như khó có thể thông qua. Theo mực nước biển tăng lên, đường biển ẩm ướt đều rất nhiều lúc bị nước biển ngâm. Chỉ có tại lúc thủy triều xuống, khối này lục địa mới hiện ra. Bán đảo cũng rất lớn. Trên đó thôn trang lẻ loi tinh tinh đều có 20, 30 cái. Nhà xưởng to to nhỏ nhỏ càng có 4, 5 cái. Nhà xưởng to lớn nhất nhân số quá ngàn. Bán đảo Diêm Hoa ở vào vị trí không có quốc lộ, cao tốc, đường ray, đường cây rách rách dưới dưới càng là ở mảnh đất ngập nước này coi như là phần cuối. Vì lẽ đó rất nhiều không người biết căn bản sẽ không nghĩ đến tòa hoang đảo hầu như thoát ly lục địa lại vẫn ở lại nhiều người như vậy. Không phải dân bản xứ nói còn thật sự không cách nào phát hiện cái bán đảo đặc thù này a. Đàm Phong cảm khái một tiếng. Bán đảo đối lập với đại đa số vùng duyên hải khá là lạc hậu. Cung cấp điện đều không ỉ lại nhà máy điện loại cỡ lớn. Trên đảo thì có một cái nhà máy điện quạt gió. Máy quạt gió màu trắng là đồ vật hiện đại nhất của cả bán đảo Diêm Hoa. Điện thoại di động tín hiệu đều phi thường yếu. Chớ nói chi là mạng lưới bao trùm. Bất quá. Bán đảo Diêm Hoa cũng không phải nguyên thủy. Bọn họ có quy luật hoạt động của mình. Cùng ngoại giới câu thông tuy rằng rất không tiện. Nhưng còn chưa xong toàn đóng kín. Chỉ là khá là chậm chậm. Vì không quấy rầy đến các cư dân trên bán đảo Diêm Hoa. Mọi người cố ý đợi được ban đêm mới bay vào đến bán đảo Diêm Hoa. Tìm kiếm một cái sơn cốc nhỏ khá là bí mật. Lưu lại mấy vị quân quan phụ trách hậu cần lưu thủ Phi Long cùng Ưng Khải Long. Những người khác liền theo Trương Tiểu Hầu đi bán đảo. Kỳ thực nơi này nếu có thể giá một tòa cầu biển tòa phong cảnh thế ngoại đào nguyên này vẫn là rất tốt. Một tên nữ quân nhân tuổi trẻ nói rằng. Đã đến lúc nào còn muốn khai phá khách du lịch đây. Mùi thật là khó ngửi a, không biết các ngươi ngửi thấy không, một vị quân quan đối với mùi khá là mẫn cảm nói rằng. Trương Tiểu Hầu hít sâu một hơi, rất nhanh sẽ ngửi được một loại mùi thoáng gay mũi. Khả năng là nhà xưởng sắp bỏ đi kế tục hướng về nơi càng sâu đi. Đã có thể nhìn thấy một ít đèn đuốc linh tinh. Chúng nó khá là phân tán. Mấy hộ tại một đỉnh núi nhỏ. Mấy hộ tại giữa sườn núi. Mấy hộ khác tại ven đường bán đảo. Còn có một chút tại càng chỗ thật xa. Bị một ít cánh rừng rậm rạp che khuất. Bên kia thật giống là nhà xưởng. Điền đội trưởng, ngươi mang một đội đi cảnh biển làm phân tích. Đàm Phong, ngươi mang một đội đi nhà xưởng. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hai đội rất nhanh sẽ phân công nhau hành động. Chỉ còn dư lại Trương Tiểu Hầu cùng Hoa Nguyệt Trúc hai người ở tại chỗ. Toàn chức Pháp Sư 246 chương 2460 giả trang tình nhân, những người khác đều đi chấp hành nhiệm vụ. Hoa Nguyệt Trúc duy trì một cái dáng đứng ưu tú. Đứng ở bên người Trương Tiểu Hầu. Hoa Nguyệt Trúc bản thân liền là thị vệ trưởng, chỉ phụ trách an toàn của Trương Tiểu Hầu, những chuyện khác vụ là không tham dự. Ta nghĩ đi vào thôn tìm hiểu tình hình. Nhưng nếu như chúng ta ăn mặc trang phục như vậy, sợ là rất nhiều thôn dân sẽ có chút sợ sệt. Chúng ta tốt nhất thường phục. Trương Tiểu Hầu nói với Hoa Nguyệt Trúc. Sợ sệt những thôn dân này làm gì sợ quân nhân chúng ta. Chẳng lẽ bọn họ có làm một ít việc không muốn người biết? Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Cũng không hoàn toàn đúng. dân chúng có một loại kính nể đối với cảnh sát cùng quân nhân. Cẩn thận trong lòng. Nếu như khoác thân phận đi bắt chuyện với bọn họ, chỉ có thể ngươi hỏi một câu, bọn họ đáp một câu. Được đáp án thường thường không phải chúng ta muốn. Nếu là thường phục mà nói, bọn họ sẽ coi chúng ta là làm người qua đường, sẽ nói nhiều thứ hơn. Đương nhiên chúng ta cần nhận biết cái nào là chân thực, cái nào là chính bọn hắn hư cấu. Trương Tiểu Hầu nói rằng, lúc ở Tần Lĩnh, Trương Tiểu Hầu cũng phụ trách qua rất nhiều sự kiện có quan hệ thôn xóm, thành trấn, ma pháp hiệp hội không tiện xử lý, chỉ có thể giao cho quốc gia cùng quân nhân. Vì lẽ đó Trương Tiểu Hầu có kinh nghiệm, lúc giao thiệp cùng dân bản xứ, giải quyết việc công rất nhiều lúc hiệu quả không có quá lớn. Đổi thường phục, hai người làm bộ thành loại thanh niên văn nghệ đi du lịch xem thế giới. Làng có điện, nhưng mọi người đều ngủ được vô cùng sớm. Còn chỉ là hơn 8 giờ một ít, toàn bộ làng liền không nhìn thấy mấy người đi lại. Trương Tiểu Hầu một thân áo khoác ra, bên trong cũng là áo giữ ấm rất phổ thông. Cạnh biển ban đêm hơi lạnh, đặc biệt là vào tháng 4 tháng 5 còn mang theo vài phần lạnh ẩm. Không có kiện áo khoác căn bản không chịu được. Hoa Nguyệt Trúc nhưng là đổi quần jean cùng áo hở vai, bên ngoài mặc lên một cái áo nỉ khá là bó sát người. Thời gian Trương Tiểu Hầu nhận thức Hoa Nguyệt Trúc cũng không phải dài lắm. Quá khứ nhìn thấy Hoa Nguyệt Trúc đều là một thân quân trang thẳng tắp. Còn cũng không phải là váy quân đội của quân đội nghi thức. Đều là quần khá rộng rãi. Nhưng sau khi một bộ này, khí chất Hoa Nguyệt Trúc lập tức thay đổi. Ít đi oai hùng, nhuệ khí của quân nhân tăng thêm mấy phần dịu dàng quyến rũ của mỹ nhân đô thị. Làm sao thì vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu Trương tướng quân tại sao dùng thần thái không giống nhìn mình. Chính là lần thứ nhất thấy ngươi mặc quần áo ngoài quân phục, cảm thấy ngươi còn thật phù hợp thanh niên văn nghệ chúng ta giả thiết. Trương Tiểu Hầu như nói thật nói. Hoa Nguyệt Trúc còn tưởng rằng Trương Tiểu Hầu sẽ khen nàng đẹp đẽ, kết quả nghe được một câu như vậy, mặt liền cứng lại. Nơi này hẳn là không khách du lịch gì, liền địa phương dừng chân đều thấy không được. Bọn họ chỉ có thể tìm một nhà dùng tảng đá xây thành khu nhà nhỏ, đi vào. Nhà này phòng ốt rất cũ kỹ, là gỗ thức, dáng vẻ đã có một ít năm tháng, những gỗ kia đều biến thành màu đen. Bé con đi nhầm cửa chứ, trong sân có một ông lão, hút thuốc, uống trà. Lúc này trong sân chó sủa inh ỏi. Ông lão quát chó một tiếng, lại đưa mắt rơi vào trên thân Trương Tiểu Hầu cùng Hoa Nguyệt Trúc. Trương Tiểu Hầu lộ ra cười ngây ngô, gãi đầu đối với ông lão nói: "Lão bá, ta cùng bạn học ta du lịch đường dài, cảm thấy nơi này rất đẹp, liền vượt qua mảnh đất ngập nước tiến vào đảo. Nào có biết nước biển dâng lên ngập hết đường, chúng ta không thể quay về." "Ồ ồ, ta nói hai ngươi nhìn qua làm sao lạ mặt như vậy, có phải là không địa phương qua đêm a?" ông lão nói rằng. "Đúng, đúng, chúng ta cũng không tìm được quán trọ." Trương Tiểu Hầu vội vàng nói. "Bình thường, chúng ta nơi này người ngoài rất ít đến. Các ngươi không chê mà nói liền ở chỗ này của ta đi. Ta để con trai của ta thu thập gian nhà trên lầu một thoáng. Cái kia ngủ sàn nhà được không, trải chút nệm ấm áp." Lão hán run rơi mất khói bụi nói: có thể cảm tạ lão bá. Cảm tạ lão bá. Việc nhỏ qua uống trà đi, xem các ngươi cũng mệt mỏi, ngồi, ngồi. Yêu tiểu đồng chí, vơ ngươi rất đẹp a, có phúc nha." ông lão nói rằng. Hoa Nguyệt Trúc nghe được người khác khen, vẫn là rất cao hứng. Cố ý chừng Trương Tiểu Hầu một chút. Cảm thấy Trương Tiểu Hầu trước đó cũng có thể nói lời tương tự mới đúng. "Lão bá a, chúng ta vừa nãy một đường lại đây, phát hiện nơi này có rất nhiều nhà xưởng, còn có một chút chỗ chúng. Đều là làm gì đây?" Trương Tiểu Hầu thuận thế hỏi lên. Dáng vẻ tán gẫu bình thường. "Phơi muối à, còn có thể làm gì? Rất nhiều người trong làng chúng ta, ngoại trừ trồng mía, đa số đều là phơi muối nông dân. Quản tốt đất của mình, phơi muối tốt, người trong xưởng sẽ đến thu. Dựa vào chất lượng muối đến đỉnh bao nhiêu tiền một cân." Lão bá rót mấy chén trà, Những muối này dùng để ăn hoa nguyệt trúc hỏi đầy miệng. Lão bá lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Mở miệng nói rằng. Các ngươi còn học sinh đây. Không biết muối ăn cùng muối công nghiệp có khác nhau nha. Chúng ta đây là muối biển. Cần đi qua xử lý rất phức tạp mới có thể ăn. Chúng ta phơi đến muối biển là có những công dụng khác. Những công dụng khác Trương Tiểu Hầu cảm giác mình hỏi đúng chỗ. Lão bá không hề tiếp tục nói, dáng vẻ rõ ràng là sẽ không dễ dàng nói cho người ngoài. Hoa Nguyệt Trúc có chút nóng này, muốn lập tức hỏi tới, Trương Tiểu Hầu lập tức dùng ánh mắt ngăn cản nàng. Hỏi xuống như vậy, người ta nhất định sẽ có hoài nghi, nếu không nói, khẳng định có nguyên nhân không nói. Bất quá, này càng làm cho Trương Tiểu Hầu nghi vấn nhà xưởng của nơi này. Công dụng của muối tuy rằng rất rộng khắp. Nhưng nơi này căn bản không có giao thông vận chuyển mà nói. Vì lẽ đó các nông hộ chế tác nhiều muối biển như vậy. Đều là bọn họ tự dùng. Cha, gian phòng thu thập xong. Một cái nam tử ngăm đen tuổi chừng 27-28 nói rằng. Đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai các ngươi có thể đi một vòng xung quanh. Nhìn một chút. Con đường kia à. Mấy ngày nay phòng chừng đều sẽ không hiện ra rồi. Lão bá nói rằng, được, Trương Tiểu Hầu dẫn Hoa Nguyệt Trúc đến gian nhà lầu 2. Mà vị nhi tử lão bá, cặp mắt kia toàn bộ hành trình đều đang nhìn kỹ Hoa Nguyệt Trúc. Tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô nương đẹp mắt như vậy. Kết quả lão bá đánh một cái tẩu vào trên gáy hắn. Khiển trách, nhìn cái gì vậy? Đó là vợ người ta. Có năng lực ngươi cũng cưới trở về một vị A. Cửa thôn ba nha đầu ngươi nói ngươi không lọt mắt. Vậy ngươi đi thành phố lớn à? Thành phố lớn ngươi có thể làm cái gì? Ngươi ngoại trừ phơi muối cái gì khác đều không biết cha. Ta này không phải muốn ở lại chỗ này hiếu kính ngày sao? Ta nếu như đi tới thành phố lớn lang bạc. Ngày lẻ loi hiu quạnh. Ta nhưng là vứt bỏ cuộc sống tốt đẹp ở nơi này bồi ngài à. Lão bá nhi tử nói rằng. Cha con hai người nói chuyện rất lớn tiếng. Đến trong phòng lầu 2 vẫn có thể nghe thấy. Hoa Nguyệt Trúc nghe được lão bá cha con hai người ở trong sân đấu võ mồm. Phù phù bật cười. Bọn họ có thể thật thú vị. Lão bá này hẳn phải biết rất nhiều chuyện. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ngày làm sao thấy được, ta cảm thấy chính là một vị lão bá rất phổ thông á, hắn là một vị pháp sư. A Hoa Nguyệt Trúc đầu óc mơ hồ. Nàng có thể nhìn không ra lão bá bình thường giản dị như vậy nơi nào giống một vị pháp sư hiểu được sử dụng ma pháp toán chức pháp sư. 246 chương 2461 vứt Long Vương nghĩ ngươi là làm sao thấy được Hoa Nguyệt Trúc rất là nghi hoặc. Trương Tiểu Hầu cười cợt nhưng không có giải thích cho Hoa Nguyệt Trúc. Bọn họ tự nhiên không thể thật sự rất sớm ngủ. Để Hoa Nguyệt Trúc ở lại trong phòng. Trương Tiểu Hầu từ cửa sau đi ra ngoài. Trước đi những nơi khác. Hiện tại không có manh mối quá rõ ràng. Chỉ có thể tùy ý thu thập tin tức như vậy. Chủ yếu vẫn là xem tình báo của đội trưởng Điền Thừa cùng Đàm Phong bên kia. Mới có thể làm bước kế tiếp quyết định. Húng liên quan với Long Vương nghĩ. Trong tài liệu quân đội đã rất rõ ràng cho thấy. Chúng nó là một đám sinh vật yêu thích sinh sống ở biển gần hải đảo cùng đất liền. Biển sâu ngược lại không cần muốn lo lắng. Tướng quân. Trải qua đo lường. Phụ cận quả thật có lượng lớn Long Vương nghĩ. Thế nhưng chúng nó tựa hồ là từ những nơi khác bơi tới. Cũng không phải là ở đây làm ồ. Điện thừa đến đây báo cáo tình huống. Nhà xưởng bên kia đúng là có chút đặc biệt. Đầu tiên bọn họ tuyệt đối không phải là làm muối công nghiệp để bán. Hết thảy muối biển đều trồng chất ở trong nhà xưởng bọn hắn. Ban đêm còn có rất nhiều công nhân tại đưa tiến hành gia công. Phân khối. Đàm Phong báo lên tin tức mình tìm hiểu từ nhà xưởng bên kia. Bọn họ đến tột cùng đang làm gì? Trương Tiểu Hầu càng ngày càng hiếu kỳ. Thừa dịp bóng đêm, Trương Tiểu Hầu thẳng thắn trực tiếp đi nhà xưởng Đàm Phong tìm hiểu. Trong nhà xưởng đèn đuốc sáng choang. Có thật nhiều công nhân đang làm ca đêm. Tựa hồ trước đó lão bá cũng đã nói. Công nhân nhà xưởng ở nơi này phần lớn cũng là đi làm ở buổi tối. Bọn họ làm sao hất tất cả những diêm tinh kia vào nước biển A? Trương Tiểu Hầu nghiêm túc nhìn chằm chằm. Lúc này các công nhân đang hất toàn bộ muối biển thu được từ các xuồng muối trở lại trong nước biển. Hành động này liền tương đối quái dị. Thật vất vả phơi đi ra muối biển. Hất trở lại không phải là làm không công sao? Có người đang chuyển động máy móc. Thật giống có dây kéo điện thừa, nhỏ giọng nói. Lúc này trên mặt biển xuất hiện hai chiếc cần cẩu. Trên cần cẩu buộc dây kéo dày đặc, mà ở một đầu khác dây kéo nhưng là trong biển. Âm thanh cần cẩu lớn vô cùng, công suất cũng tương đối đủ, nước biển bắt đầu xuất hiện bọt nước. Rất nhanh, có món đồ gì bị lôi ra mặt nước. Dĩ nhiên là một tấm lưới sắt khâu lại đến phi thường dày. Quá trình kéo lên, những nước biển độ mặn cao cũng đang nhanh chóng chảy xuống. Nhưng mà, có một phần nước biển phi thường quái lạ. Chúng nó lại nhưng bị những lưới đánh cá ràng buộc. Đồng thời liền vượt dị như vậy bị bắt lên bên bờ. Trương Tiểu Hầu bọn người nhìn đều ngây dại. Vứt nước biển không đúng. Bọn họ đây là đang vứt Long Vương Nhĩ. Bọn họ biết bên trong đại dương có Long Vương Nhĩ. Đồng thời biết rõ chúng nó yêu thích muối. Vì lẽ đó bọn họ thu thập lượng lớn nông dân làm muối biển. Lại tập trung chúng nó tại một mảnh thủy vực đã định sẵn. Đây giống như là bầy cá thả mồi câu tại trong thủy triều. Chờ lúc bầy cá có đủ nhiều lại đột nhiên thu phóng những nước biển kia nhúc nhích trong lưới đánh cá thép to lớn. Rõ ràng chính là hơn trăm đầu Long Vương Nhĩ cực lạnh tiêu ngân than tốc bạc làm lưới. Là vật chất đặc thù Long Vương Nhĩ không cách nào gặm nuốt được. Các cư dân của bán đảo Diêm Hoa này dĩ nhiên còn hiểu rõ những Long Vương Nhĩ này hơn quân đội chúng ta. Điền thừa đội trưởng kinh ngạc cực kỳ nói rằng. Tiêu ngân, một trong số ít vật chất Long Vương Nhĩ không cách nào gặm nuốt. Tin tức này nhưng là học thuật giả phi thường đỉnh cấp của quân đội vừa mới được biết. Ai có thể nghĩ tới một cách làng lạc hậu thậm chí có chút đóng kín như vậy. Lại nắm giữ. Huống hồ. Từ thủ pháp thành thạo. Thiết bị vứt Long Vương Nhĩ của bọn họ đến xem. Bọn họ càng sớm hiểu rõ sinh vật đặc thù này hơn quân đội, quả nhiên cao nhân tại dân gian à. Trước đây không lâu huyện Lô Ninh còn đang khiếp sợ vì đầu sỏ Long Vương. Toàn thế giới đều vì việc này kinh hoàng. Dân gian sớm đã có biện pháp thô sơ đối phó Long Vương Nhĩ. Những thôn dân này bắt giữ Long Vương Nhĩ làm gì, lẽ nào là bọn họ tại chăn nuôi Long Vương Nhĩ? Hóa ra là một đám điêu dân tà ác. Chúng ta hiện tại liền bẩm báo quân bộ. Để quân đội lại đây san bằng bọn họ. Trương Tiểu Hầu hơi nhướng mày. Chừng hai quân nhân trẻ tuổi vừa nói một chút nói. Trước khi không có hiểu rõ sự thực. Không muốn kết luận bừa bãi tướng quân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Điền thừa nói rằng. Các ngươi kế tục giám thì biết rõ mục đích bọn họ nuôi Long Vương Nhĩ. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Phải. Trương Tiểu Hầu trở lại trong nhà lão bá, trong lòng càng nhiều bí ẩn. Cái này bán đảo Diêm Hoa. Cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu lão bá đều nói nhà xưởng thu muối biển rất nhiều năm, liền cho thấy bọn họ vứt Long Vương Nhĩ cũng có một chút năm tháng. Long Vương Nhĩ hiện tại cỏ dại lan tràn, đã có thể uy hiếp đến đường ven biển quốc gia. Cũng không biết có quan hệ cùng những thôn này hay không. Hơn nữa những thôn dân này rốt cuộc là nhìn qua chất phác như vậy, căn bản không biết nguy hại cùng đáng sợ của Long Vương Nhĩ. Vẫn là xác xác thực thực có quan hệ với Long Vương Nhĩ nguy hại. Trở lại trong phòng lầu 2, Hoa Nguyệt Trúc kẻ nhạt ở nơi đó chờ đợi. Nhìn thấy Trương Tiểu Hầu đi vào, con mắt của nàng lập tức lóe lên ánh sáng đến, nở một nụ cười diễm lệ. Tướng quân, ta dò thăm, ngươi nhất định sẽ không thể tin được những nhà xưởng thu muối biển kia là để làm cái gì. Hoa Nguyệt Trúc có chút tiểu nhảy nhót. Vứt Long Vương Nhĩ. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hoa Nguyệt Trúc lập tức há ra miệng nhỏ, bày ra đáng yêu khó gặp. Ngay sau đó Trương Tiểu Hầu nói những thứ nhìn thấy trước đây không lâu cho Hoa Nguyệt Trúc. Hóa ra là như vậy, bất quá ta biết mục đích bọn họ bắt giữ Long Vương Nhĩ. Hoa Nguyệt Trúc trên mặt lập tức lại có nụ cười. Ngươi là làm sao mà biết? Trương Tiểu Hầu hỏi. Ta đi xuống lầu múc nước uống. Đúng dịp thấy ở trong sân lão bá nhi tử đang bện lưới đánh cá màu bạc. Lão bá nhi tử tư duy đơn giản hơn lão bá nhiều. không vài câu liền bị ta lừa gạt ra hết thảy tin tức. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng, ngươi xác định không có tác dụng gì khác? Đương nhiên không có. Trương Tiểu Hầu một mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc làm sao tiến lên dần dần, làm sao đi chậm rãi đào ra chân tướng của hòn đảo, đều kém xa Hoa Nguyệt Trúc cô gái xinh đẹp như vậy tùy tiện bán manh giả bộ đáng yêu. Nhi tử lão bản nói cho ta, đồ vật bọn họ vứt trong máu có nhiều hải ngân sa cát, là loại hải ngân sa nhỏ đến mức còn nhỏ hơn bọt biển sa, hầu như không nhìn thấy, độ tinh khiết cực cao. Trải qua tinh luyện, chúng nó có thể thu được tiêu ngân biển sâu. Thứ này ở trên thị trường bán giá cả còn cao hơn kim cương mấy chục lần. Toàn bộ bán đảo Diêm Hoa bọn họ trên căn bản chính là dựa vào cái này đến làm giàu. Đừng nhìn bọn họ hiện tại ở tại trên đảo, kỳ thực trong không ít thành thị đều có nhà lớn đây. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Trương Tiểu Hầu nghe xong trầm tư chốc lát. Nhi tử lão bá nói những này tạm thời không thể hoàn toàn kết luận tính chân thực, chỉ có đợi được kết quả điều tra những người khác. Chỉ mong chỉ là như thế. Không phải vậy này toàn bộ bán đảo chính là kẻ cầm đầu nguy hại đến cả quốc gia rồi. Toàn chức pháp sư 246 chương 2462 rãnh biển sáng sớm ngày thứ hai. Trương Tiểu Hầu cùng Hoa Nguyệt Trúc liền lấy cớ ra ngoài đi dạo để ra ngoài. Hội hợp cùng Đàm Phong, Đàm Phong cho ra đáp án như Hoa Nguyệt Trúc hỏi thăm được. Nhà xưởng này, bọn họ đúng là vứt Long Vương nghĩ. Bất quá bọn hắn vứt Long Vương nghĩ thuần túy là tinh luyện hàm ngân sa trong máu chúng nó. Làm như vậy không làm trái quy tắc trái pháp luật, nhiều lắm muốn ăn một ít hóa đơn phạt bảo vệ môi trường. Xem ra cư dân trên cái đảo này căn bản không biết Long Vương nghĩ nguy hại to lớn. Bởi tin tức đóng kín, bọn họ tựa hồ cũng không rõ lắm chuyện đã xảy ra ở huyện Lô Ninh. Hơn nữa cũng chưa hề nghĩ tới chuyện ở Lô Ninh huyện liên quan với Long Vương nghĩ. Trương Tiểu Hầu nói rằng, các thôn dân cùng nhà xưởng cũng coi như là vì nước trừ hại đi. Cứ việc số lượng bọn họ vứt chinh lệch rất xa số lượng chúng ta muốn tiêu diệt. Điền Thừa nói rằng, mảnh này bột hải đến tột cùng có bao nhiêu Long Vương nghĩ. Căn bản là không có cách tính toán. Phương thức tính toán Long Vương nghĩ thậm chí đều muốn biến thành trong 1.000 lít nước biển có bao nhiêu con. Mà dung tích hải dương, dù cho là 1.000 lít làm đơn vị, cũng giống như trong sa mạc hạt cát. Điền Thừa, các thôn dân tinh luyện ra tiêu ngân biển sâu, vật này lại là từ đâu tới đây? Trương Tiểu Hầu dò hỏi. Biển sâu tiêu ngân, này tựa hồ là số ít vật chất Long Vương nghĩ không thể tiêu hóa. Nếu nơi này không phải xào huyệt Long Vương nghĩ, chỉ là một cái căng tin loại nhỏ, như vậy tìm tới mỏ biển sâu tiêu ngân, nói không chắc có thể tìm được xào huyệt Long Vương nghĩ. Cái này muốn làm đánh dấu tìm tung mà nói cần muốn thời gian tương đối dài, chúng ta chỉ còn dư lại 10 ngày. Điện Thừa nói rằng, Long Vương nghĩ phạm vi hoạt động rộng rãi như vậy, trải rộng toàn bộ bột hải. Muốn từ vật chất tàn dư trong bụng chúng nó đến khóa chặt địa phương chúng nó bơi qua. Con đường hòn đảo, nơi sống, không chỉ cần muốn thời gian dài rằng rặc, càng cần đại lượng tin tức có thể đan xen. Mỏ biển sâu tiêu ngân vốn là nấp trong đáy biển, biển sâu, làm sao khả năng dễ tìm như vậy? Tướng quân, ta cảm thấy chúng ta có thể thẳng thắn đi hỏi dò lão bá. Ngày hôm qua nhi tử lão bá cũng nói rồi, hắn biết đến chỉ là một ít sa lông. Cha hắn hiểu rõ càng nhiều. Chúng ta nói Long Vương nghĩ nguy hại cho hắn, nghĩ đến hắn lại có cách lo lắng, cũng không đến nỗi không để ý an nguy quốc gia. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Chỉ mong lão bá có thể có một ít tin tức càng có giá trị. Bọn họ cũng coi như đến đúng chỗ. Bởi vì người của bán đảo Diêm Hoa xác thực muốn rõ ràng Long Vương nghĩ hơn những người khác. Còn nhiều năm tiến hành vớt. Lần này, Trương Tiểu Hầu mang theo Điền Thừa đội trưởng, Đàm Phong Tả quân trở cùng với Hoa Nguyệt Trúc cùng đi vào. Bọn họ thống nhất đổi quân trang chính thức. Lão bá ở trong sân. Khi hắn nhìn thấy trước đại môn mấy người quân trang uy vũ bước vào thì trên mặt nhưng duy trì mấy phần bình tĩnh ngoài dự đoán mọi người. Ngồi đi. Lão bá phủi bụi, có thể thấy cũng là một vị trải qua sóng to gió lớn. Lão bá, thật không tiện nói một chút lời nói dối. Trương Tiểu Hầu ngồi xuống. Tuổi còn trẻ, quân tướng vị trí, nhiều năm không đi ra ngoài, không nghĩ tới quốc gia chúng ta đã ra nhân tài như vậy à. Lão bá cảm thán một tiếng. Ba người kia đều đứng sau lưng Trương Tiểu Hầu, cũng không có ngồi, duy trì tư thế đứng quân nhân. Chà, bọn họ muốn làm gì? Cả sự kiện không quan hệ tới cha ta. Có chuyện gì hướng về phía ta đến? Nhi tử lão bá từ phòng bếp chạy ra, cao giọng hô. Đừng hiểu lầm, chúng ta là quân nhân, không phải cục môi trường. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hô to gọi nhỏ cái gì? Ngồi xuống. Bọn họ là quân nhân. Ngươi cầm dao phay muốn làm cái gì? Đối kháng quốc gia à? Lão bá tức giận mắng. Nhi tử lão bá lúc này mới thành thật một thoáng. Ví đều không cần liền ngồi xổm ở bên cạnh. Một bộ dáng vẻ có chút hối hận. Hắn liền biết, làm chuyện như vậy là không hợp pháp, sớm muộn có một ngày sẽ gặp sự cố, ngày đó vẫn là đến rồi. Lão bá, các ngươi biết sinh vật nhà xưởng bắt giữ là cái gì không? Trương Tiểu Hầu hỏi. Vật này có quan hệ cùng đại sự phát sinh gần nhất, lão bá nói rằng. Anh, huyện Lô Ninh chính là chúng nó phá vỡ, số lượng khổng lồ hơn các ngươi vứt nhiều. Hơn nữa, căn cứ quân đội chúng ta điều tra, Long Vương nghĩ trong cả Bột Hải còn có số lượng gấp mấy ngàn lần. Một khi chúng nó tụ tập cùng nhau nhằm phía thành thị bờ biển, có thể trong ngăn ngắn mấy tiếng để toàn bộ hơn trăm tòa thành thị đường ven biển quốc gia chúng ta sụp đổ. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Lão bá nghe được câu này trên khuôn mặt tràn đầy nhăn nheo kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên lão bá cũng không nghĩ tới nguy hại của sinh vật này sẽ khổng lồ như thế. Trước kia ta liền nói với người trong xưởng, vật này rất nguy hiểm, hy vọng bọn họ báo lên thành phố. Có thể mọi người nghèo quá, vứt chúng nó người nơi này mới không phải trải qua cuộc sống khổ. Ai biết vẫn là ra cái sọt lớn như vậy. Lão bá đầy mặt hổ thẹn. Lão bá, điều này cũng không trách các ngươi. Dù sao ma pháp hiệp hội nghiên ti hội đều chưa hề hoàn toàn nghiên cứu triệt để loại sinh vật hoàn toàn trong suốt trong biển này. Hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới xào huyệt chúng nó. Trước khi chúng nó khởi xướng xung kích toàn diện đối với đường ven biển, chúng ta phải triệt để tiêu diệt chúng nó. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Làm sao tiêu diệt? Lão bá lập tức hỏi tới. Trương Tiểu Hầu không hề trả lời. Sự tình có quan hệ với cấm chú như trước là cơ mật, tạm thời sẽ không công khai với dân chúng. Lão bá cũng hiểu. Chính như Trương Tiểu Hầu suy đoán, hắn là một tên lão pháp sư. Hắn biết rõ phái một tên tướng quân đến chấp hành nhiệm vụ quốc gia, nhất định là hành động cơ mật. Vật này xác thực rất khó phát hiện. Cư dân bán đảo Diêm Hoa chúng ta cũng là dưới tình huống phi thường ngẫu nhiên bắt được. Vừa bắt đầu mọi người chúng ta cũng không tin trong nước có đồ vật. Chúng nó không gặm gỗ, không ăn vật còn sống sinh vật, cũng không cắn hoa màu, trái cây. Tuy sau đó chúng ta phát hiện chúng nó có thể tiêu hóa vật liệu thép, nham thạch, nhưng chúng ta cũng nghĩ ra biện pháp dùng tiêu ngân làm lưới đến đối phó chúng nó. Lão bá tự thuật đến. Chuyện vứt Long Vương nghĩ, muốn từ 5 năm trước nói tới. Thuần túy rất nhiều trùng hợp hỗn tạp cùng nhau. Bọn họ mới phát hiện Long Vương nghĩ. Giả như không có một lần kỳ ngộ như vậy, phỏng chừng bọn họ đời này cũng sẽ không biết phù cận bán đảo Diêm Hoa có lên tới hàng ngàn, hàng vạn Long Vương nghĩ đang quanh quẩn. Những Long Vương nghĩ này hẳn là nghỉ lại tại bên trong một cái sánh biển tương đối gần lục địa. Rãnh biển nơi sâu xa nhất có lượng lớn biển sâu tiểu ngân, sức mạnh nhân loại chúng ta khó có thể vặt hái. Nhắc tới cũng là rất kỳ quái. Long Vương nghĩ rõ ràng không có cách nào tiêu hóa hết những biển sâu tiêu ngân này, nhưng đều là sẽ ăn vào. Lão bá nói tiếp. Trương Tiểu Hầu để Điền Thừa lấy ra địa đồ tỉ mỉ của Bột Hải đặt ở trên bàn trà cũ kỹ. Lão bá, có thể giúp chúng ta chỉ ra vị trí đường rãnh biển này sao? Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trên địa đồ tìm, sợ là rất khó tìm được. Lão bá cuốn lên địa đồ trả lại Trương Tiểu Hầu. Ngay khi Trương Tiểu Hầu lộ ra mấy phần vẻ uể oải thì Lão bá nhưng đứng dậy, tiếp tục nói, ta mang bọn ngươi đi. Nếu như ta vẫn không có già đến mức không nhận rõ đường biển mà nói, hẳn là có thể tìm được này đường rãnh biển. Lão bá nói rằng, toàn chức pháp sư 246 chương 2463 dòng biển rừng rậm bầu trời xanh thẳm. Nhưng biển nhưng có vẻ hơi đục tối. Nước biển tới gần lục địa cũng không phải đặc biệt sạch sẽ. Đặc biệt là phủ cận bờ biển bột hải có thật nhiều nhà xưởng cùng bùn cát vách núi. Phi hành ra xa, màu sắc biển mới chậm rãi hiện ra một điểm màu xanh đậm. Trước tiên cần tìm tới một mảnh rong biển trì. Chân lão bá mở miệng nói rằng, nhớ không lầm thì đại khái ở phía trước. Lão bá vừa dứt lời không bao lâu, liền nhìn thấy Điền Thừa điều động Ưng Khải Long từ phía trước bay trở về. Ưng Khải Long mảnh lông chim sáng bóng dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, làm cho người ta một loại cảm giác uy vũ thần dũng. Tướng quân, phía trước xuất hiện lượng lớn rong biển trôi nổi, bên trong có thể ẩn nấp sinh vật biển nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất duy trì độ cao phi hành. Điện thừa Trần Thuật nói. Trương Tiểu Hầu nhìn chân lão bá. Trong biển rộng mênh mông này muốn khóa chặt một vị trí đặc biệt nào đó kỳ thực độ khó phi thường cao. Mặc dù trên bản đồ chuẩn xác đánh dấu, muốn tìm được lại là một chuyện khác. Dù sao hải dương rất khó tìm đến vật tham chiếu. Lão bá không có dựa vào bất kỳ máy móc, nhưng một đường chỉ dẫn bọn họ đến nơi này, không có lịch, đã cho thấy lão bá đối với hải dương tương đối quen thuộc. Như vậy Trương Tiểu Hầu liền yên tâm. Cấm chú đến còn thời gian 9 ngày. Nếu như có thể xác định cái rãnh biển kia chính là xào huyệt Long Vương nghĩ, nhiệm vụ lần này liền có thể viên mãn hoàn thành qua rong biển trì trôi nổi. Kế tục hướng đông đại khái 30 hải lý, là có thể nhìn thấy hải dương đồng cỏ. Chân lão bá nói rằng, vừa bắt đầu Trương Tiểu Hầu vẫn không rõ chân lão bá nói hải dương đồng cỏ là cái gì. Mà khi đường chân trời trên từ từ hiện ra một đám lớn thực vật xanh chập chờn thì Trương Tiểu Hầu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng trong một mảnh nước biển lam nhạt bao la sẽ có một đám lớn bãi cỏ như vậy. Những cỏ xanh lục này đương nhiên không phải cỏ dại trong đất bùn mọc ra, mà là rong biển màu xanh biếc. Phần lớn hoặc là sinh trưởng tại phủ cận hải thạch, đá ngầm, san hô, đáy biển. Cũng không biết tại sao những này rong biển hết thảy sinh ở tại trên dưới mặt biển. Một ít rong biển sinh trưởng khá là tươi tốt, thậm chí đã lộ ra mặt nước. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí lầm tưởng là trên một khối đảo bằng phẳng mọc đầy cỏ xanh ẩm ướt. Tuyệt câu rãnh liền ở phía dưới, bởi mảnh rong biển này che chắn. Rất nhiều người phụ trách thăm dò cũng không biết dưới này có một cái đại lục vết sách cực sâu. Nó còn khủng bố hơn một số rãnh biển biển sâu Thái Bình Dương. Chân lão bá nói rằng, đường đại lục vết sách này đến tột cùng sâu bao nhiêu, lão bá chính mình cũng không biết. Hắn cũng là sớm chút năm ở đây thăm dò thì phát hiện. Chân lão bá, chung quanh đây có địa phương nào có thể để cho long thu chúng ta nghỉ chân sao? Tốt nhất có thể đóng trại. Đàm Phong dò hỏi. Cái này khó nói, đá ngầm là có, chính là phải đi tìm. Chân lão bá nói rằng, đồng đội trưởng, ngươi mang ám ảnh hệ cùng thủy hệ pháp sư đi xuống trước bước đầu tra xét, khóa chặt vị trí chính xác Long Vương ruột câu, ước lượng mật độ yêu ma cùng đẳng cấp yêu ma. Trương Tiểu Hầu đối với vị tuổi trẻ quân quan kia nói rằng, vâng Điền Thừa, tìm kiếm chỗ đóng trại. Vâng, tìm đến vị trí rồi, mấy cái tiểu đội lập tức phân công hành động. Đóng trại trọng yếu nhất. Trong một cái hải lục đất lở đại vết sách không biết như vậy. Mặc dù không có yêu ma mạnh mẽ ở lại, hoàn cảnh dưới nước ác liệt cũng nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể hạ thủy. Không phải vậy gặp phải tình huống đặc biệt không có đúng lúc làm ra biện pháp ứng đối, toàn đội đều sẽ chôn thây. Tướng quân, phủ cận cũng không có đá ngầm để đóng trại, hiện tại có 3 cái phương án. Thứ nhất, sử dụng đóng băng trận pháp. Trên hải dương đồng cỏ đông lại ra một khối mặt băng to khoảng nhà thể dục, làm đóng trại. Thứ hai, lợi dụng long thú đến rừng không trung doanh. Ưng Khải Long thay thế móc treo dây leo, chúng ta trên không trung trải ra võng dây. Đệ tam, chúng ta trực tiếp đến đáy nước hạ trại, để thủy hệ ma pháp sư hình thành kết giới, duy trì dưỡng khí. Nơi này nước biển cũng không phải đặc biệt sâu, không cần bố trí thủy kết giới cao cấp quá mức. Điện thừa rất nhanh đưa ra vài loại phương án, do Trương Tiểu Hầu đến định đoạt. Trương Tiểu Hầu nhìn chân lão bá. Hắn quen thuộc bột hải nhất. Đến tột cùng lựa chọn phương thức đóng trại nào có thể nghe ý kiến chân lão bá một thoáng. Đáy nước đóng trại. Diện tích mảnh rong biển này lớn vô cùng. Tương đương với một tòa rừng rậm mê cung trong đại dương. Lượng lớn hải dương yêu ma sống ở bên trong. Trên mặt nước cũng không phải đặc biệt an toàn. Chân lão bá nói rằng. Đáy biển không có lượng lớn rong biển. Tương đối sạch sẽ. Nước cũng trong suốt. Xuất hiện cái gì tình huống đặc thù có thể đúng lúc làm ra ứng đối. Chỉ là không biết những long thú này có thể hay không hạ thủy. Phi long có thể hạ thủy. Nó không cách nào tại dưới nước chiến đấu như thường. Ưng khải long thì lại kiên quyết không xuống thủy. Chúng nó có lông chim, hạ thủy mà nói bằng kêu chúng nó tự sát. Tướng quân, ưng khải long là độ thuần hóa 6 sao. Chúng nó có thể tự mình săn mồi tại vùng biển này. Hòn đảo. Cấp bậc chúng nó cao như thế. Hơn nữa sự hiện diện của phi long. Nghĩ đến không có bất kỳ yêu ma quần thể dám trêu chọc bọn nó. Đàm Phong nói rằng. Suýt chút nữa quên chúng nó cũng không cần chúng ta chăm nom. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Tuần thú độ thuần hóa 6 sao để chúng nó hoạt động như thường đều không có quan hệ. Bất cứ lúc nào phát ra mệnh lệnh. Chúng nó lúc nào cũng có thể sẽ bay trở về. Như vậy bọn họ hạ trại dưới đáy biển liền không có vấn đề rồi, rất tốt, hạ thủy đóng trại. Chỗ sâu là rãnh biển, vùng biển này cũng không có đến vị trí biển sâu, không cần chìm xuống đến quá sâu. Thiết lập tốt kết giới. Rất nhanh dưới đáy hải dương liền xuất hiện một khối khu vực đặc biệt có không khí. Thiết bị quân dụng nhanh chóng bày ra. Mắt tháp nhận biết. Trương Tiểu Hầu đối với đội trưởng hậu cần nói rằng. Tháp nhận biết là ma pháp máy móc khá quan trọng. Nó có thể phóng thích sóng gần nhận biết phi thường rộng rãi. Bởi vậy đến trinh chắc phổ cận yêu ma. Tại giã ngoại yêu ma tràn lan. Đặc biệt là một ít khu màu đỏ. Màu tím. Nếu như không thể thăm dò rõ ràng yêu ma hướng đi. Cất bước lung tung sẽ có yêu ma giết không hết. Tướng quân tháp nhận biết hoàn thành. Hiện tại sóng gần phạm vi là 2.5 km, cần phải tiếp tục mở rộng sao? Đội trưởng hậu cần dò hỏi. Nơi này cách miệng rãnh biển bao xa? Trương Tiểu Hầu hỏi. Cự ly song song 2 km. Đội trưởng hậu cần hồi đáp. Nói như vậy có thể thăm dò yêu ma trong rãnh biển độ sâu 1 km. Tướng quân, không phải tính như vậy. Chúng ta sóng gần nhận biết là cái vòng có thể thăm dò miệng rãnh biển đi xuống 1.5 km. Đội trưởng hậu cần nói đưa giám sát đồ cho Trương Tiểu Hầu xem. Trương Tiểu Hầu một mặt lúc túng. Đến đáy sao hắn vội vàng chuyển đề tài nói. Không có, cái rãnh biển này muốn sâu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đội trưởng hậu cần nói rằng. Vậy trước tiên dò xét độ sâu 1.5 km này đối với bên trong yêu ma tiến hành ước định. Trương Tiểu Hầu nói rằng, tướng quân, bước đầu nhận biết quét hình, sinh vật trong rãnh biển tương đối ít, ngược lại là trong mảnh rừng rậm rong biển trên đỉnh đầu chúng ta này đường kính đạt đến 20 km, sâu 300 mét số lượng yêu ma rất nhiều, đạt đến cấp bậc huyết sắc. Đội trưởng hậu cần một mặt nghiêm túc nói, toàn chức pháp sư 246 chương 2464 u ám ma đáy cấp bậc huyết sắc. Này không phải là tin tức tốt gì, mật độ yêu ma đạt đến trình độ như thế này. Trên căn bản là một cái cấp độ bộ lạc. Bọn họ đóng trại dưới rừng rậm rong biển hải dương có một cái bộ lạc không khác nhảy vào mộ phần chúng ta xử lý kín đáo. Cấp thấp yêu ma ngược lại không sẽ quy mô lớn đột kích. Chỉ là có một cái vấn đề khá lớn. Vậy thì là nếu như chúng ta khởi xướng sóng nhận biết càng cao hơn, máy móc sản sinh sóng yêu ma cũng sẽ phát hiện. Vào lúc ấy mảnh rong biển rừng rậm này thì sẽ biết vị trí của chúng ta. Đội trưởng hậu cần nói rằng, trên đỉnh đầu một mảnh hải dương thảo nguyên, máy móc quân dụng của bọn họ đã rất cao cấp. Có thể loại này tháp nhận biết giống như những máy thăm dò nguyên tố. hoạt động công suất quá lớn. Chẳng khác nào là phát sinh tín hiệu cho yêu ma xung quanh. Yêu ma đều là cực kỳ căm phép tín hiệu này. Chúng nó sẽ kết bè kết lũ dâng lên. Mãi đến tận giết sạch người ở nơi này. Phá hủy đồ vật phát sinh cái tín hiệu này mới sẽ bỏ qua. Chỉ mong trong phạm vi thăm dò 1.5 km này thì có kết quả chúng ta muốn đi. Trương Tiểu Hầu cầu khẩn. Đồng đội trưởng đã xuất lính một ít thủy hệ pháp sư cùng ám ảnh hệ pháp sư bắt đầu thăm dò lần đầu. Bọn họ duy trì liên lạc với nơi đóng quân. Cứ việc không thể trực tiếp sử dụng máy truyền tin, nhưng có thể dùng những biện pháp khác đến nói cho nơi đóng quân một ít tin tức then chốt. Trải qua một ngày thăm dò, đồng đội trưởng phát hiện rãnh biển độ sâu 1 km đã bị một ít yêu ma đáy biển cường đại hơn bên trong đại dương mấy lần. Ngày thứ hai, lục tục có người bị thương, độ sâu thăm dò chỉ có 1.4 km. Ngày thứ ba, đồng đội trưởng cùng với những người khác cực kỳ ủ rũ trở về, khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Dương Hạ Kiệt bị cuốn vào trong tường nứt, chúng ta lại tao ngộ xỉ yêu tập kích, đành phải lựa chọn rút đi. Đồng đội trưởng nói rằng, độ sâu. Trương Tiểu Hầu hỏi, 1.6 km, vị trí tường nứt thuộc hạ làm đánh dấu. Đồng đội trưởng nói rằng, lão cổ hậu cần đánh gãy đồng đội trưởng báo cáo. Nói với Trương Tiểu Hầu, tướng quân, đến loại độ sâu kia, hải yêu hoạt động sợ đều là đại yêu biển sâu. Chỉ là liên quan với tường nứt mạnh mẽ hút vào, có chút khó mà giải thích. Nếu như khởi động dò xét càng cao hơn, các ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu? Trương Tiểu Hầu dò hỏi. Nhiều nhất 2 ngày. Trương Tiểu Hầu nhíu mày lại. Thời gian chỉ còn dư lại 7 ngày. Đến hiện tại Trương Tiểu Hầu vẫn chưa thể khẳng định rãnh biển này đến tột cùng có phải là xào huyệt Long Vương nghĩ hay không. Kéo dài thêm chỉ có thể bỏ lỡ đại sự. Điền Thừa, Hoa Nguyệt Trúc, các ngươi ở lại nơi đóng quân, bảo vệ cẩn thận nơi đóng quân. Đàm Phong, đồng đội trưởng, các ngươi mang tới những người khác cùng ta xuống. Trương Tiểu Hầu nói rằng, tháp nhận biết là tồn tại cực kỳ trọng yếu. Nếu không thể trong chỗ yêu ma đáng sợ như thế giải đến hướng đi của yêu ma, bọn họ như một đám người mù xông vào trong rừng hổ. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải dò xét khu vực vượt câu 1.5 km trở xuống. Chúng ta đúng là có thể thủ vững. Chỉ là tướng quân ngài nếu xuống, xảy ra nguy hiểm gì, chúng ta khó có thể trợ giúp. A Đàm Phong nói rằng, không có bất kỳ trợ giúp, một khi tao ngộ cảnh khốn khó, liền chỉ có thể chờ chết. Làm như vậy quá mức mạo hiểm. Tướng quân, ta là thị vệ trưởng của ngài, làm sao có đạo lý không tùy tùng ngài? Hoa Nguyệt Trúc nói rằng, ngươi bảo vệ tốt nơi đóng quân, để chúng ta hiểu rõ hướng đi của những đại yêu kia, chính là bảo đảm tất cả mọi người chúng ta vào biển câu an toàn. Trương Tiểu Hầu ngữ khí tăng thêm nói. Hoa Nguyệt Trúc á khẩu không trả lời được. Không có lãng phí nữa quá nhiều thời giờ, Trương Tiểu Hầu xuất lính 2 vị đội trưởng cùng những đội viên khác lẻn vào Long Vương vượt câu. Chân lão bá thực sự không quá yên tâm, cuối cùng lựa chọn đồng thời xuống cùng Trương Tiểu Hầu. Kỹ năng bơi của hắn rất tốt, hơn nữa còn là một tên cao giai pháp sư. Khởi đầu nhà xưởng vứt Long Vương nghĩ, hắn xem như là một trong người khởi đầu. Chỉ có điều sau đó có xung đột với những đối tác khác, liền lui về dưỡng già rồi. Trương tướng quân, trước kia ta cũng đã làm binh. Hiện tại một thân ma pháp tuy rằng bởi vì bệnh cũ hoang phế rất nhiều, nhưng lúc mấu chốt vẫn là có thể đưa đến một ít tác dụng. Chân lão bá thành khẩn nói rằng, mấy người các ngươi bảo vệ tốt chân lão bá. Vâng, trực tiếp vào biển câu. Rãnh biển độ sâu mấy trăm mét đều còn có một chút ánh sáng yếu ớt. Có thể nhìn thấy những vách đá đen tối hai bên. Tại vách đá vết sách dưới đáy biển có thể nhiều hơn trong vùng núi một tầng cảm giác sâu thắm khủng bố. Chớ nói chi là tra xét về phía dưới rãnh biển sâu xa như vực sâu. Càng đi xuống, áp lực nội tâm chịu đựng lại càng lớn, phảng phất tiến vào trong một thế giới khác. Người đối với núi rừng, đỉnh núi, băng hà, hoang mạc thường thường đều sẽ sản sinh kính sợ. Những thứ này đều vẫn là nhân loại từng thăm dò cùng hiểu rõ. Nhưng biển sâu ma câu đây phía dưới này rất khả năng hiện ra vật thể vượt qua nhân loại nhận thức. Liền sợ hãi sẽ không ngừng phóng đại theo người tưởng tượng hạn hẹp cùng thăm dò đối với thứ không biết. Không tốn thời gian dài, nội tâm sẽ bị hắc ám, sâu thẳm, sợ hãi, quái lạ, lạnh lẽo cho triệt để lấp kín. Trương Tiểu Hầu cùng các thủ hạ của hắn xuyên qua Bắc Cương hoang vu nhất. Nơi đó là diện mạo của thiên nhiên cuồng dã nhất, nguyên thủy nhất. Hắn cảm giác mình đã là rèn luyện ra nội tâm cực cường. Nhưng sau khi đến dưới biển sâu ma câu này, hắn mới ý thức tới nơi này nguyên thủy khủng bố so với Bắc Cương. Đâu chỉ là nhỏ bé cùng thấp kém. Nếu như tử vong là vô hạn đáng sợ, như vậy cảm giác tại dưới biển sâu ma câu này, đại khái cùng cái chết thực sự cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Không thấy ánh mặt trời, vô hạn u ám, hoàn toàn bị tất cả vứt bỏ. Tướng quân, lão cổ mở ra nhận biết càng cao hơn, hiện tại có thể phát hiện khu vực sâu hay 5 km. Đàm Phong dùng tay ngữ để diễn tả mình muốn nói. Kỳ thực đến độ sâu này đã không có một tia sáng nào. Có một tên quang hệ pháp sư đang dùng pháp thuật của mình rọi sáng khu vực có hạn. Có thể ánh sáng hình thành một cái hình cầu phi thường chật hẹp. Khu vực ở ngoài hình cầu là hắc ám cấp khủng bố. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Lúc này đồng đội trưởng đến đây báo cáo, không ngừng sử dụng tay mà chỉ vào tới gần tường rãnh biển. Đây là lần trước làm ký hiệu. Dương Hạ Kiệt chính là bị hút vào ở vị trí dưới 200 mét trên mặt đồng đội trưởng lại một lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Tiểu Hầu để toàn đội duy trì đề phòng cao nhất cũng lại dò xuống 200 mét. Cũng là dường gì. Bọn họ tìm tới tường nước kia. Nhưng lúc này đây tường nước không có sản sinh loại lực hấp xả mạnh mẽ kia. Này trái lại để mọi người cảm thấy càng thêm bất an. Ta đi vào, các ngươi chờ ở bên ngoài. Trương Tiểu Hầu dùng tay ngữ nói cho những đội viên khác. Những người khác lập tức phản đối. Đồng đội trưởng càng là nói, Dương Hạ Kiệt đã chết rồi, ngài tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy nếu là đã xảy ra chuyện gì. Ngươi tận mắt thấy hắn đã chết rồi sao? Trương Tiểu Hầu biểu hiện nghiêm túc cực kỳ dùng tay ngữ hỏi. Đồng đội trưởng do dự lên, kỳ thực lúc bị hút vào đi, Dương Hạ Kiệt còn sống. Nhưng là bị hút vào đến cái loại địa phương này, khả năng sống sao không có xác định tử vong, liền không thể bỏ xuống. Có thể tạm thời lui lại, nhưng tuyệt không thể từ bỏ cứu viện. Trương Tiểu Hầu dùng tay ngữ nói cho vị đồng đội trưởng này. Trong bộ đội có nguyên tắc làm việc của mình. Toàn chức pháp sư 246 chương 2465 vực sâu vượt nước tường nước phi thường chật hẹp. Người hầu như muốn nghiêng, thậm chí lựa theo vết sách mới có thể đi vào. Nhắc tới cũng là vượt dị. Khi Trương Tiểu Hầu bơi vào đến trong tường nước thì ý lạnh thấu xương kia trái lại biến mất rồi. Liền ngay cả lực cản nước cũng không còn tồn tại. Thật giống như là ở trong không khí. Sức nổi vẫn tồn tại, Trương Tiểu Hầu hiện tại càng như là đang phi hành trong một cái khe nước. Bên trong đen kịt đến cực điểm, Trương Tiểu Hầu chỉ có thể mở ra quang toái nhẫn của mình, miễn cưỡng rọi sáng khe nước phía trước. Lúc này, Trương Tiểu Hầu cảm giác mình hiện tại thân ở trong một chỗ hố vực sâu dưới nền đất cực sâu. Một loại cảm giác nghẹt thở không tên từ bốn phương tám hướng tường đen đè ép lại đây. Cạch cạch cạch, Trương Tiểu Hầu dùng tay thỉnh thoảng gõ vách đá bên cạnh, phát ra tiết tấu quân đội cứu viện. Cái tiết tấu này là có giai điệu đặc biệt, là ám hiệu quân nhân Bắc Cương bọn họ sử dụng. Nơi này rất khó mở miệng hét lên, cũng chỉ có thể dùng phương thức này nói cho Dương Hạ Kiệt. Có trợ giúp chạy tới. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Không bao lâu, tại phía trước truyền đến tiếng đáp lại. Trương Tiểu Hầu vui mừng. Dương Hạ Kiệt còn chưa chết. Hắn đang đáp lại mình. Trương Tiểu Hầu lập tức tăng nhanh tốc độ. Hắn uốn éo thân thể như một con cá, linh xảo tránh những cạnh đá khá là sắc bén bên trong khe nước. Phía trước rốt cuộc trống trải một ít. Bất quá nước biển ở nơi này giống như không tồn tại. Trương Tiểu Hầu hoàn toàn có một loại cảm giác trôi nổi trên tinh cầu thiếu hụt lực hút. Mở ra quang toái nhẫn, tia sáng trong chiếc nhẫn thành dạng nát tan bắn về phía bốn phương tám hướng, rất nhanh rọi sáng nơi này. Chỉ là Khi Trương Tiểu Hầu có thể nhìn rõ ràng vật thể trước mắt, hắn cảm giác da rẻ toàn thân như gặp băng châm đâm mạnh vậy. Không tự chủ được bắp thịt cả người co rút chuyện này. Sao có thể có chuyện đó, nội tâm Trương Tiểu Hầu cuốn lên sóng lớn. Hắn nhìn thấy Dương Hạ Kiệt. Nhưng là thân thể Dương Hạ Kiệt đã sớm chia năm xẻ bảy, liền rải rải rác rác trôi nổi ở mảnh khu vực hơi hơi thành hang này. Nếu không phải đầu của hắn vừa vặn chầm chậm chuyển động ngay chỗ tia sáng soi sáng, Trương Tiểu Hầu thậm chí hoài nghi trước đó có người từng tới nơi này. Đây là thi thể của những người khác. Càng làm Trương Tiểu Hầu sờn cả tóc gáy chính là cái thanh âm kia, lại nghĩ tới cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Tiết tấu gõ đặc biệt của bộ đội Bắc Cương bọn họ. Bởi hoàn cảnh đóng kín, làm cho này tiếng gõ càng thêm rõ ràng, nó có thể vang lên. Để Trương Tiểu Hầu một cái ý nghĩ cuối cùng cũng phá diệt. Vậy thì là Dương Hạ Kiệt là vừa bị giết chết. Người trước đó đáp lại nhịp gõ của mình đúng là hắn. Chỉ là mình đến chậm một bước. Nơi này không cảm giác được lực cản của nước biển, cũng không có ý lạnh của nước biển. Trương Tiểu Hầu nhưng toàn thân phát lạnh, hắn gõ nhịp chính là cứu viện đang đến. Mà đáp lại mình chính là nhịp bản thân Dương Hạ Kiệt mới biết cầu cứu. Ta chỗ này vì lẽ đó cũng căn bản không phải có món đồ gì tại mô phỏng theo Trương Tiểu Hầu gõ, hắn không biết mình đối mặt đến tột cùng là cái gì. Dương Hạ Kiệt rõ ràng chết rồi. Còn chết một lúc rồi. Long Vương vừa câu độ sâu 1.5000 mét bên trong tường nứt, một bóng người lách ra. Đàm Phong, đồng đội trưởng bọn người nhìn thấy Trương Tiểu Hầu bình yên vô sự trở về, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dương Hạ Kiệt đâu tướng quân? Đàm Phong lập tức dùng tay ngữ hỏi. Chết rồi, ta mang về di hài của hắn. Trương Tiểu Hầu lắc lắc đầu. Ngày không có bị thương chớ không có, chỉ là quên đi, chúng ta kế tục đi xuống đi. Trương Tiểu Hầu không nhắc lại chuyện đã xảy ra trong tường nước nữa. Hắn giải thích không rõ, đồng thời cũng cảm nhận được hắc ám chưa biết tập kích dưới biển sâu. Nó cũng không phải là xấu xí, dữ tợn, hung mãnh xung kích nội tâm người, mà là chậm rãi thẩm thấu như hàn độc vậy, khiến người ta dần dần mất đi tri giác, khiến người ta mất cảm giác lạc lối chính mình. Khi cả người hoàn toàn bị cảm giác sợ hãi bao vây, ràng buộc, nghẹt thở, cảm giác tuyệt vọng tùy theo dâng trào mà đến. Trương Tiểu Hầu đã cảm nhận được một lần đáng sợ mà cả người rét run. Hắn không muốn nhắc tới, là bởi vì hắn biết nói ra chuyện đáng sợ này cho những người khác cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đại khái là biển sâu chi yêu thực lực mạnh mẽ nào đó. Các ngươi đều duy trì cảnh giác, đề phòng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trương Tiểu Hầu nói như vậy. Vân bộ đội bọn họ lơ. À. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy. Tử vong không tính là chuyện gì lớn không thể nào tiếp thu được. Chỉ là làm sao tử vong cùng sau khi tử vong ở lại thế giới này sẽ phá vỡ ý chí lực bọn họ. Tướng quân, yêu ma hướng đi độ sâu 2.5 km đã truyền tới, tuyệt đại đa số đều đạt đến thống lĩnh cấp. Đàm Phong dùng tay ngữ nói cho Trương Tiểu Hầu. Chẳng trách các hải yêu ở rừng rậm rong biển đều không dám quanh quẩn ở trong rãnh biển này. Phía dưới này đều là nơi ở của đại yêu. A, một tên lão tướng nói rằng. Tránh chúng nó ra. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Vân đội ngũ kế tục lặn xuống. Bọn họ không còn dám tùy tiện sử dụng nguồn sáng ma pháp. Nhưng mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn cứ cảm giác được có thú ảnh khổng lồ mạnh mẽ đang hoạt động cách đó không xa. Chúng nó chuyển động thân thể thì truyền ra tiếng nước biển chấn động mãnh liệt, cũng làm cho người vô cùng bất an. May mà chính là thị lực của các yêu thú biển sâu cũng không ra sao. Bọn họ chủ yếu dựa vào gợn sóng không tầm thường đến khóa chặt mục tiêu. Chỉ cần khống chế tốt sóng nước, liền không dễ dàng bị phát hiện. Vẫn là tướng quân kinh nghiệm. Lặn xuống 500 mét, không có va vào những đồ vật đáng sợ kia. Trương tướng quân cũng là xuất thân quân nhân điều tra, làm sao tránh yêu vật, hắn còn xuất sắc hơn Điền đội trưởng. Điền Thừa An hiểu chính là lần theo. Tìm kiếm, phân tích yêu ma vật chất. Trương Tiểu Hầu nhưng An hiểu thâm nhập, ẩn giấu, tránh né hơn. Đồng đội trưởng cũng là quân quan điều tra đảm nhiệm dẫn đầu như Trương Tiểu Hầu, nhưng đồng đội trưởng tại độ sâu 1.5 km liền bị yêu ma các loại tập kích. Đồng đội trưởng lúc này phi thường tự trách. Giả như có thể làm được xuất sắc hơn một ít, Dương Hạ Kiệt liền không bị chết đi. Bọn họ cũng có thể đúng lúc cứu viện. Tướng quân, hai ca, mơ. Tướng quân nơi đóng quân điều tra đến chấn động của sinh vật cấp quân chủ tại vị trí nào? Trương Tiểu Hầu lông mày nhíu lại, lập tức hỏi. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, ở hướng về chúng ta tới gần. Đàm Phong vẻ mặt dị thường dùng tay ngữ nói. Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên. Phía dưới này, quả nhiên là một nơi đáng sợ. Hải yêu cấp quân chủ trong tình huống bình thường, hải yêu cấp quân chủ đều sẽ không xuất hiện ở biển nông. Mặc dù đây là một cái rãnh biển, phải biết lục địa cách nơi này cũng không tính quá xa a. Lấy năng lực hoạt động của sinh vật cấp quân chủ, rất dễ dàng đối với lục địa tạo thành lực phá hoại đáng sợ. Đừng hoảng hốt, phóng ra dẫn dụ ma khí, dẫn ra nó. Trương Tiểu Hầu ra lệnh. Hải yêu càng mạnh hơn lục địa yêu ma, trên căn bản thực lực đạt đến gấp 3 lần. Đội ngũ Bắc Cương bọn họ tuy rằng từng giết chết sinh vật cấp quân chủ, nhưng ở biển sâu rãnh biển này, trong địa bàn của người ta gặp được hải yêu quân chủ, vậy thì không phải khái niệm ngang ngửa rồi. Toàn chức pháp sư 246 chương 2466 mạch nước ngầm đáy biển. Nước biển dưới vực sâu lạnh lẽo bắt đầu khuấy lên kịch liệt. Mọi người dán thật chặt ở vách đá đáy biển, cảm giác tim đập đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Đó là quân chủ một đầu, hình thể cũng không phải rất khổng lồ, có thể ở trong bóng tối nhưng phóng thích ánh sáng lạnh hình xỉ kiếm. Thật giống như hàn kiếm không có chuôi, có vô số bệnh cắm ngược ở toàn thân nó. Cái kia dù gì, hào quang làm người ta sợ hãi. Trong thế giới đáy biển u ám cực kỳ, càng tăng thêm mấy phần cảm giác sợ hãi. Đồ vật dẫn dụ đã thả ra ngoài, đó là một đoàn hồn năng tinh khiết, là vong linh vật chất khá là hy hữu. Tuyệt đại đa số yêu ma cao cấp đối với hồn năng tinh khiết đều sẽ sản sinh hứng thú rất lớn, bởi vì chúng nó cần để cho mình linh hồn trở nên cường đại hơn. Lỗ lỗ lỗ, hàn quang quân chủ cổ động hai bên tay, thả ra một ít đồ vật tương tự với nước mực, rất nhanh sẽ khuếch tán trong nước. Nhưng là nước mực không có xâm nhuộm bao xa, hàn thủy bắt đầu đông lại, có thể nhìn thấy đóng băng màu đen như chạc cây dây leo vậy trong đường rãnh biển mở rộng, cũng sinh trưởng ra đủ loại hình dạng quái lạ, như san hô, tựa như rong biển, như hoa. Thứ này còn đang trong nước ngưng tụ sinh trưởng, chỉ lát nữa là phải bức bách đến trước mặt lão tướng mặt thẹo. Lão tướng nằm nhoài trên vách đá, hắn không có di động, bởi vì hiện tại di chuyển không thể nghi ngờ là nói cho đầu hàn quang quân chủ kia vị trí của mình. Không chỉ có như vậy, những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Xì một cái cành nhon màu mực như hắc băng đâm vào bắp đùi tên lão tướng này. Lão tướng cắn chặt hàm răng, đau đớn để ngũ quan hắn vặn lại cùng nhau, nhưng hắn vẫn cứ duy trì bất động. Một bên Đàm Phong nhìn đến cực kỳ lo lắng. Cái kia đông khí nước mực rõ ràng là sẽ thẩm thấu. Hắn đã thấy lão tướng này cả chân đều đã biến thành màu đen, thịt trên đùi rụng xuống đáng sợ đến cực điểm. Không bao lâu, chân lão tướng chỉ còn dư lại xương đùi. Đàm Phong nhìn lão tướng này, dự định thi cứu, nhưng lão tướng rất nhẹ lắc đầu. Hắn không muốn bởi vì mình làm hại toàn bộ đội ngũ bị con này quân chủ sinh vật tàn sát. Quân chủ rời xa, đang truy đuổi hồn vật dẫn dụ. Đồng đội trưởng vội vàng nói tin tức này cho mọi người. Đàm Phong cùng lão tướng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đàm Phong lập tức bơi tới trước mặt lão tướng, trực tiếp chạm xuống chân lão tướng, cũng trước tiên dùng quang hệ ma pháp đem vết thương của hắn vảy kết khép kín mạch máu. Hiện tại không có cách nào cho ngươi phục hồi như cũ, ngươi như thế nào? Có thể hành động sao? Đàm Phong đối với vị lão tướng này dùng tay ngữ hỏi. Không có chuyện gì, ám ảnh hệ pháp sư thiếu chân cũng không ảnh hưởng di động, không cần lo lắng cho ta. Lão tướng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Cũng còn tốt, hắc hàn độc kia tốc độ lan tràn không phải đặc biệt nhanh, một ít quân chủ độc tính mạnh mẽ sẽ ở thời gian cực ngắn khiến toàn thân người tràn ngập độc tính của chúng nó. Kế tục lặn xuống. Để mọi người kinh ngạc không thôi chính là. Dưới đáy rãnh biển này dĩ nhiên trống trải đến ngoài dự đoán mọi người, loại trống trải này không phải loại rộng rãi sáng sủa từ một cái giếng vực sâu rơi vào đến dưới đáy hang động loại kia. Mà là cảm giác xuyên qua một cái đường tối tăm. Tiến vào một mảnh thế giới dưới đáy hải dương khác. Không có bùn cát. Không có trầm tích vật. Chỉ có cứng rắn tới cực điểm nham sắc. Lạnh giá đến cực điểm. Có chút vị trí thậm chí đặc biệt bóng loáng. Như là kim loại khoáng vật. Tướng quân, nước nơi này thật sống là đang lưu động. Đàm Phong nói rằng. Trương Tiểu Hầu cũng cảm giác được. Theo lý thuyết nước tầng sâu lưu động di chuyển là cực kỳ nhỏ. Lúc này đối với mọi người mà nói càng hẳn là bất động. Nhưng nước tầng sâu dưới đáy rãnh biển chúng nó đang lưu động. Một mực nước ở chỗ rãnh biển lại duy trì bất biến. Mạch nước ngầm dưới đáy biển chân lão bá trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên dùng thanh âm tâm linh nói với mọi người nói. Mạch nước ngầm dưới đáy biển. Đây là một cái khá là danh từ mâu thuẫn. Dù sao dưới tầng ngoài hải dương liền toàn bộ đều là nước biển. Tầng ngoài nước biển. Tầng sâu nước biển. Nhưng chân lão bá hình dung tình huống trước mặt như thế là tương đối chuẩn xác. Nước trong rãnh biển bất động. Như có chứa lực cản cực cường cùng sức chịu nén không khí. Mà dưới đáy rãnh biển nhưng như một cái mạch nước ngầm trống trải cùng dài dòng. Nước biển tại từ một phương hướng chảy về phía một hướng khác. Đồng thời dòng nước cực gấp chúng nó lại chảy về phía nơi nào tối dưới đáy nước biển như vậy lưu động. Nói rõ mạch nước ngầm dưới đáy biển này là tương thông với nơi nào đó. Tướng quân, chúng ta còn muốn xuống sao? Nước biển thâm tầng lưu động có chứa lực trùng kích cực cường. So với đại giang sông lớn tầm thường mãnh liệt hơn mấy trăm lần. Chúng ta nếu là xuống không biết sẽ bị cuốn đến nơi nào. Đàm Phong rất không yên lòng nói. Trương Tiểu Hầu vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Bọn họ tới nơi này là vì tìm xảo huyệt Long Vương nhĩ. Có thể trải qua nhiều lần đo lường. Nơi này số lượng Long Vương nhĩ cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là bọn họ phát hiện những chuyện cổ quái này đều không có quá to lớn quan hệ với Long Vương nhĩ. Lại thăm dò xuống sẽ phát sinh cái gì, rất khó đoán trước. Chân lão bá, ngươi nói ngân khoáng biển sâu, nơi này tựa hồ cũng không nhìn thấy. Trương Tiểu Hầu dùng tay ngữ dò hỏi. Tuyệt đối là đến từ nơi này, chính các ngươi xem chân lão bá nói rằng. Nói. Chân lão bá đưa bàn tay chỉ xuống ám lưu biển sâu phía dưới. Một đạo ánh sáng màu nhũ bạch bắn về phía dòng nước ngầm dưới đáy biển. Trong dòng nước ngầm lưu động. Lập tức lói lên vô số mảnh vỡ trong suốt nhỏ bé. Ám lưu phát ra ánh sáng dày đặc cực kỳ. Sặc sỡ mộng ảo. Toàn bộ đều là màu bạc. Giống như một cái điểm đầy ngân tinh tung bay trong thế giới đen kịt đáng sợ này. Trong dòng nước ngầm. Tất cả đều là biển sâu ngân tinh. Nơi này có lẽ không phải xào huyệt Long Vương nhĩ. Nhưng phía dưới mạch nước ngầm đáy biển này nhưng rõ ràng liên thông một khu vực hải dương khác. Ngược lại tìm kiếm theo án lưu này. Chắc là có thể được đáp án chân lão bá dùng tâm linh tiếng nói cho mọi người. Sức mạnh của nước này sợ là có thể san bằng dãy núi đi. Làm sao có khả năng bơi ngược qua A Đàm Phong nói. Đồng đội trưởng. Dùng tử dịch kiểm tra một lần. Trương Tiểu Hầu nói. Bọn họ là tìm đến Long Vương Nhĩ. Trước hết xác định mật độ Long Vương Nhĩ ở nơi này đem tử dịch có thể phân biệt ra Long Vương Nhĩ mở ra. Tùy ý màu tím nhuộm đẫm nước biển chung quanh đây. Bất quá. Bởi vì nước biển phía dưới là lưu động rất nhanh. Sau khi tử dịch xâm nhiễm xuống. Chẳng mấy chốc sẽ bị tách rời ra. Đúng là nước biển ở rãnh biển nơi này đúng là triệt để thay đổi một loại màu sắc. Lại dùng ánh sáng chiếu. Nhất thời đường nét Long Vương Nhĩ phủ cận toàn bộ hiện ra. Trong thân thể những Long Vương Nhĩ này còn mang theo loại kia ngân tinh vỡ. Khởi đầu mọi người cho rằng là không cẩn thận phiêu tới. Ai biết là Long Vương Nhĩ từ đáy biển mạch nước ngầm trung du đến rãnh biển giếng. Tướng quân, ngươi xem mạch nước ngầm dưới đáy biển chân lão bá bỗng nhiên dùng tâm linh âm thanh nhắc nhở Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cúi đầu nhìn lại. phát hiện này bên trong ám lưu mạch nước ngầm đáy biển nhanh chóng phun trào. Vô số long vương nghĩ như cá giết sang sông. Ở phía dưới trôi nhanh mà qua, nếu như không có sử dụng tử dịch, bọn họ thậm chí cũng không biết trong dòng nước ngầm đáy biển dưới này sẽ có long vương nghĩ số lượng khổng lồ như thế. Thỉnh thoảng sẽ có một phần nhỏ bị đẩy ra rãnh biển giếng. Thế là chúng nó chậm chậm bơi lên thượng du. Nghĩ đến bộ phận long vương nghĩ này, chính là bị hấp dẫn đến bán đảo Diêm Hoa. Trong thân thể chưa ngân tinh vụn, bất quá bên trong mạch nước ngầm đáy biển này long vương nghĩ số lượng to lớn hơn cũng chứa được trước đó cảnh tinh mộng sặc sỡ được chân lão bá giỏi sáng ra. Trên thực tế chính là chúng nó. Thân thể chúng nó là trong suốt. Toàn chức pháp sư 246 chương 2467 vượt yêu đáy biển, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta tiến vào mạch nước ngầm đi xem. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Nơi này có lượng lớn long vương nhĩ, nhưng rất hiển nhiên long vương nhĩ chỉ là theo mạch nước ngầm đáy biển bơi đến một nơi nào đó. Đây cũng không phải là xào huyệt. Có thể hay không quá mức nguy hiểm, đầu Hàn Quang quân chủ kia bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Đàm Phong nói rằng, vì lẽ đó cần các ngươi phải suy nghĩ những biện pháp khác đẩy nó ra. Thời gian đã không nhiều, Trương Tiểu Hầu không có do dự nữa. Hắn khởi động vòng tay mình. Một tia lưu ly quang đặc thù tràn ngập ở toàn thân Trương Tiểu Hầu. Đã biến thành một cái y giáp dính sát vào thân thể hắn lưu ly quang. Mặt giáp bóng loáng có thể mức độ lớn giảm thiểu lực cản mạnh mẽ của nhị lưu. Chui vào trong mạch nước ngầm biển sâu. Rất rõ ràng này nước tầng sâu mật độ càng lớn. Xung kích ở trên người không khác gì bị quái vật khổng lồ va chạm. Không có lưu ly quang khải bảo vệ mà nói, toàn thân xương đều muốn tan vỡ rồi. Long vương nghĩ rõ ràng không có hứng thú gì với người sống. Chúng nó từ bên cạnh Trương Tiểu Hầu bơi theo hướng chảy của mạch nước ngầm biển sâu. Thậm chí long vương nghĩ tới trước mặt đều sẽ cố ý tránh khỏi. Dần dần, long vương nghĩ đã không nhìn thấy. Trương Tiểu Hầu biết rõ toàn bộ xung quanh đều là loại sinh vật đặc thù mà lại kỳ lạ này. Nhưng vẫn cứ hoạt động trong dòng nước ngầm phun trào không khác biệt gì. Lưu ly quang có thể miễn cưỡng rọi sáng phía trước. Ánh sáng biển sâu bạc vụn cũng tương tự sẽ bị soi sáng. Trương Tiểu Hầu cảm giác mình là tải qua lại một cái đường hầm trời sao vơ ngẩn. Phía trước một màu đen kịt. Ngân tinh lại dày đặc xung quanh. Một mực mãi mãi cũng không thấy được phần cuối. Những long vương nghĩ này từ nơi nào bơi tới. Lại bơi đi đâu vậy chứ, Trương Tiểu Hầu thầm nói. Dài đằng đẵng, dòng sông xung kích cảm cũng không có đình chỉ quá. Trương Tiểu Hầu đã không biết mình bơi ra bao xa. Tín hiệu với các bộ hạ cũng triệt để đứt đoạn mất. Phía trước có cái gì? Lại thông hướng nào? Toàn bộ đều là không biết. Hoàn toàn dựa vào sợi niềm tin quân nhân kiên trì. Kiên trì đến lúc đó đến tột cùng trôi qua bao lâu? Trương Tiểu Hầu cũng không cảm giác được ta sẽ không bơi tới biển sâu đi. Đường mạch nước ngầm biển sâu này làm sao sẽ dài như vậy? Trương Tiểu Hầu bắt đầu hoài nghi. Đường mạch nước ngầm biển sâu này căn bản không có phần cuối. Hắn có chút muốn bơi trở về. Cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì một hồi nữa. Bỗng nhiên, phía trước ánh sáng vỡ màu bạc trở nên dày đặc lên. Trương Tiểu Hầu vội vàng từ bên trong không gian vòng tay mình lấy ra một viên châu chiếu sáng. Ném châu chiếu sáng tầng tầng về phía trước. Một đoàn ánh sáng trắng lóa tản ra ngàn vạn tia ánh sáng ra bốn phương tám. Tia ánh sáng rực rỡ rọi sáng tất cả xung quanh. Để Trương Tiểu Hầu thật lâu không nhìn thấy quang minh rốt cuộc cảm giác được từng tia một ấm áp. Xung quanh vẫn là đáy biển nham thạch đen thùi bóng loáng. Hình thành một đường mạch nước ngầm hải dương dài dòng hẹp dài. Nhưng ngay vị trí Trương Tiểu Hầu phía trước đại khái hay 300 mét. Một tòa hình dáng to lớn màu bạc đứng thẳng. Sáng chói ánh sáng lộng lấy thuần sắc khởi đầu, Trương Tiểu Hầu cho rằng là chính mình gặp phải cái gì cự thú biển sâu màu bạc. Đang lúc sợ mất mật. Nhưng đột nhiên phát hiện cái kia không phải vật còn sống. Trước mặt. Là một tòa cự khoáng màu bạc, nó khảm ở giữa những nham thạch bóng loáng đáy biển đen thùi lùi kia. Cũng kẹt trong mạch nước ngầm đáy biển. Thể tích ngân khoáng hẳn là khá là khổng lồ. không đơn thuần kéo dài tới hải dương càng lớn, thậm chí còn đâm vào càng sâu xuống đáy biển nham thạch. Giống như bên trong một cái đường hầm nham thạch xuất hiện một tòa cương ngân miệng cống ngân khoáng biển sâu khổng lồ như vậy, hiển nhiên là thiên nhiên hình thành. Nhưng đáng tiếc nhân loại là không thể đến chỗ ở độ sâu này tiến hành vặt hái. Không phải vậy có thể lợi dụng loại ngân khoáng biển sâu này chế tạo ra vô số ngân ma cụ biển sâu. Vị trí ngân khoáng có một cái lỗ thủng. Lòng đất án lưu mạnh mẽ cũng là từ trong lỗ thủng ngân khoáng trào ra. Tại giữa lỗ thủng và mạch nước ngầm biển sâu còn hình thành xoáy nước ngang hình dạng xoắn ốt. Lẽ nào trong ngân khoáng chính là xào huyệt Long Vương? Nghĩ nếu là như vậy, mặc dù cấm chú cũng chưa chắc có thể giết chết toàn bộ chúng nó đi. Ngân khoáng biển sâu này bằng là cho chúng nó đẩy lên một cái hang động bảo vệ thiên nhiên. Hẳn là không đúng. Nút còn đang lưu động, điều này nói rõ lỗ thủng ngân khoáng cũng là thông. Đều đến nơi này, Trương Tiểu Hầu cũng không muốn từ bỏ. Hơn nữa nơi này số lượng Long Vương nghĩ rõ ràng tăng mạnh. Trương Tiểu Hầu cảm giác mình cách đồ vật muốn tìm rất gần rồi. Hắn không có do dự nữa, trực tiếp chui vào trong lỗ thủng ngân khoáng. Nhưng vào lúc này, một cái bóng quái lạ chiếu vào bề ngoài ngân khoáng ánh sáng lộng lẫy. Đó là rất nhiều đồ vật thật dài vặn vẹo. Nếu không là ảnh trong gương ngân khoáng, Trương Tiểu Hầu thậm chí đều không phát hiện được có đồ vật ở sau đầu mình. Xèo, vật thể thật dài kia đột nhiên vung tới, như trọng vĩ của mãng xà. Trương Tiểu Hầu lập tức vươn mình né tránh, cũng nhanh chóng hoàn thành thủy hệ ma pháp. Ở trước mặt mình ngưng tụ ra một thủy hoa thiên mạc kết giới. Thủy hoa thiên mạc ở trong nước, kỳ thực là tiến hành cực hạn áp xúc nước biển phổ cận, biến thành một cái dịch tường rất khó đánh vỡ. Nhưng là đồ vật như mãng xà số lượng đông đảo, liên tiếp đập đánh tới, rất nhanh sẽ đánh sụp thủy hệ phòng ngự của Trương Tiểu Hầu. Bất đắc dĩ, Trương Tiểu Hầu chỉ có thể dán vào nham thạch đáy biển. Một trường đánh vào trên nham thạch đáy biển, nham thạch lập tức xuất hiện phun trào rượu dị, cũng nhanh chóng hóa thành hình trụ, đâm đến quái ảnh biển sâu. Kỳ kỳ quái vật kia phát ra âm thanh rất sắc bén, đây là tiếng kêu kỳ quái ở trên đất bằng từ chưa từng nghe qua. Theo chỗ nham thạch đánh tới bị quái vật đập nát, Trương Tiểu Hầu mới rốt cuộc thấy rõ vật thể thật dài kia. Đó là mọc đầy xúc tu như là cần rong biển. Mỗi một cách đều có tráng kiện cây trồng 10 năm. Dẻo dai linh hoạt, cường tráng mạnh mẽ. Bản thể quái vật giấu ở mặt sau những xúc tu cần rong đan sen phức tạp này, Trương Tiểu Hầu tạm thời không thấy rõ. Ngay khi Trương Tiểu Hầu cho rằng đây là một chủng loại yêu vật như con mực, những xúc tu rong biển kia tùy ý múa ở trước mặt mình dần dần trở về bản thể quái vật. Một cái thân thể to lớn kiên cường, kiêu ngạo cao quý, giống như một vị nữ cử nhân đứng ở trong biển sâu. Toàn thân lam bị, đầu nhọn nhỏ. Chỉ là đây là nửa người trên của nó, nửa người dưới quái vật. Hết thảy là những xúc tu cường tráng dữ tợn kia. Chúng nó mọc ở phần eo của nửa người nữ yêu cử nhân này. Theo hết thảy xúc tu thu vào, hơi dương ra, nhìn qua giống như làn váy của nó múa ở trong nước. Hình ảnh này không phải là hình ảnh gì, nhìn qua vẫn tính quyến rũ mê người. Con yêu vật này quái lạ, kỳ dị, dữ tợn tới cực điểm. Dù cho toàn thể hình dáng như nữ nhân, kỳ thực càng tiếp cận một ít với biển sâu nữ thủy vượt. Dáng dấp vượt xa ra nhận thức phạm trù của nhân loại. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, bỗng nhiên quái vật này duỗi ra một cái xúc tu trong đó, nhẹ nhàng gõ nham thạch đáy biển ở bên cạnh, phát ra một loại tiết tấu chỉ có Trương Tiểu Hầu hiểu. Trương Tiểu Hầu trừng lớn hai mắt, có chút không cách nào tin tưởng. Toàn chức pháp sư 246 chương 2468, đây là một cái bẫy, là quái vật này giết Dương Hạ Kiệt. Không chỉ có như vậy, nó còn đang dùng một loại phương thức đặc thù trào phúng khiêu khích Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu mang theo phẫn nộ, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Ở trên lục địa chưa bao giờ ghi chép về loại sinh vật này. Thậm chí Hải Dương Liên minh cũng xưa nay đều không từng tuyên bố chút xíu tài liệu có quan hệ với xúc tu yêu vượt hình người như vậy. Nó nắm giữ năng lực vượt gì gì, Có thể thu được loại quân dụng nhịp kia của Dương Hạ Kiệt, sức mạnh xúc tu của nó vô cùng lớn. Dương Hạ Kiệt chính là bị nó những xúc tu này xoắn đến chia năm xẻ bảy. Yêu vượt biển sâu này rõ ràng là đang ngăn trở mình tiến trong ngân khoáng đáy biển. Như vậy trong liền nhất định cất giấu đồ vật gì mà hải yêu không muốn để cho nhân loại biết được. Thần kinh Trương Tiểu Hầu khẩn trương cao độ. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của sinh vật mạnh mẽ kinh khủng. Như một khối băng uyên giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra cực hàn ý lạnh. Rõ ràng vẫn không có cùng đối phương giao thủ. Toàn thân Trương Tiểu Hầu đã nổi lên nổi da gà. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, con yêu vật này làm người ta sợ hãi, còn tại dùng xúc tu gõ nham thạch bên cạnh. Thế nhưng, gõ nhịp lần này nhưng tuyệt nhiên không giống Trương Tiểu Hầu làm quân nhân. Tự nhiên có thể nghe hiểu loại ngôn ngữ nhịp này. Để Trương Tiểu Hầu càng kinh ngạc chính là ngôn ngữ mà yêu vật này đánh ra dĩ nhiên là: tướng quân, chạy mau, con yêu vật này đang để cho mình chạy trốn. Trương Tiểu Hầu càng ngày càng khiếp sợ. Mà ngay lúc này, yêu vượt trở nên phẫn nộ lên. Khuôn mặt điêu khắc màu lam xấu xí của nó bỗng nhiên vặn vẹo lên. Khi thì bành trướng, khi thì co rút. Dưới thân nó những xúc tu khác bắt đầu điên cuồng trói lại cái xúc tu gõ ra cái nhịp tướng quân. Chạy mau phảng phất là đang trừng phạt một tên phản đồ trong chúng nó. Xúc tu này bị xúc tu khác quất đến máu me đầm đìa. Dòng máu màu xanh lục không ngừng tràn ra ngoài, nhìn yêu vật này tự tàn. Lúc đầu Trương Tiểu Hầu còn nghi hoặc không rõ. Nhưng rất nhanh hắn liên tưởng đến loại khả năng nào đó. Cái quái vật này nếu học được ngôn ngữ nhịp của quân đội, chuyện này ý nghĩa là nó rất khả năng mức độ nhất định thôn phệ linh hồn cùng ký ức của Dương Hạ Kiệt. Thế nhưng bất kỳ linh hồn cùng ký ức trong quá trình bị đồng hóa đều sẽ gặp phải nguyên lai sinh mệnh chống lại. Liền một cái xúc tu trong đó đại diện cho Dương Hạ Kiệt tàn niệm. Hắn đánh ra một cái tín hiệu nguy hiểm, để cho mình mau chóng chạy khỏi nơi này. Cái quái vật đáy biển này cực kỳ nguy hiểm, hết sức khủng bố. Không yêu vật phát ra một loại tiếng gào thô cuồng cực kỳ. Có thể nhìn thấy xúc tu gõ nhịp cho Trương Tiểu Hầu bị xúc tu khác xé đến chia năm xẻ bảy, liền dường như thân thể Dương Hạ Kiệt trước đó vậy. Tình cảnh này chấn động nội tâm Trương Tiểu Hầu, đồng thời cũng gây nên lửa giận cái yêu vượt đáy biển tàn nhẫn này. Không chỉ có giết chết Dương Hạ Kiệt, càng giam cầm dằn vặt linh hồn Dương Hạ Kiệt. Không, bỗng nhiên này yêu vượt đáy biển mở ra hết thảy xúc tu rong, cần những xúc tu này tùy ý mở rộng ra, dễ dàng đến phía sau Trương Tiểu Hầu, đồng thời còn đang không ngừng trải rộng ra xúc tu từ đỉnh đầu bên cạnh người Trương Tiểu Hầu dồn dập xẹt qua. Chúng nó cũng không trực tiếp công kích thân thể Trương Tiểu Hầu, liền không ngừng mà xòe ra sinh trưởng như vậy. Bất chi bất giác, tất cả xung quanh đều bị những xúc tu này che lại. Không nhìn thấy tòa ngân khoáng thật to, cũng không nhìn thấy nham thạch xung quanh. Cảm giác như là bị nuốt vào trong một cái dạ dày to lớn nhầy nhụa. Trương Tiểu Hầu thử nghiệm sử dụng hủy diệt ma pháp, cũng mặc kệ dùng thủ đoạn gì, chính là khó có thể phá hủy thế giới những xúc tu đan sen này. Rất nhanh địa phương những xúc tu này phong tỏa lại có biến hóa, bắt đầu hiện ra màu sắc sặc sỡ. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy dưới chân chính mình không hiểu ra sao bị trải thành một bãi cỏ lớn xanh mượt, nở đầy các loại hoa tươi đẹp. Mà trên đỉnh đầu càng là một mảnh rừng cây rủ xuống, các loại cây cối sắc thái tươi đẹp, phiến lá phiêu linh, như mộng như ảo. Trước đây không lâu còn ở trong một cái dạ dày ma dược khủng bố, nhưng lập tức sắc thái sặc sỡ, đẹp mê người. Trương Tiểu Hầu đương nhiên biết đây là bản lĩnh biến ảo của đáy biển sinh vật. Bên trong đại dương không ít sinh vật độc tính đều sẽ ảnh hưởng thần kinh người, khiến người ta sản sinh ảo giác cực kỳ chân thực. Đặc thù khá là rõ ràng chính là sắc thái khá tươi đẹp, khiến người ta hãm sâu trong đó, trái lại bắt đầu hoài nghi đơn điệu cùng xấu xí của thế giới chân thật. Trương Tiểu Hầu trong lòng trầm xuống. Hiển nhiên yêu vượt đáy biển này là một cái sinh vật an hiểu công kích tinh thần cùng linh hồn người. Nó tại đáy biển nơi sâu xa nhất bện ra một cái huyễn cảnh nhìn qua mỹ lệ. Nhưng ở lúc người mê say đem người chia năm xẻ bảy, lại như đối phó Dương Hạ Kiệt vậy. Tướng quân một thanh âm không ngừng quanh quẩn bên tai Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại, phát hiện Dương Hạ Kiệt bị xé nát không biết lúc nào đứng ở sau lưng mình. Hắn không có thân thể vốn có, mà là do vô số phiến lá sắc thái sặc sỡ tạo thành. Tướng quân, không thể để cho cấm chú hạ xuống. Không thể để cho cấm chú hạ xuống. Phiến lá tạo thành Dương Hạ Kiệt không ngừng mà lặp lại câu nói này. Trương Tiểu Hầu nhìn chằm chằm cái bộ hạ ảng ảnh xuất hiện trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì đối mặt. Hắn đến tột cùng là mảnh vụn linh hồn của Dương Hạ Kiệt còn sót trong yêu vượt đáy biển. Vẫn là yêu vượt đáy biển này cố ý lợi dụng linh hồn của nó đến lừa gạt mình. Xin ngài tin tưởng ta. Cái quái vật này tuy rằng thôn phệ linh hồn của ta, nhưng nó muốn triệt để đồng hóa ta cần một ít thời gian. Ngài đúng lúc xuất hiện, để ta có thể nói với ngài một đoạn thoại cuối cùng này. Dù như thế nào không thể để cấm chú hạ xuống. Đây là một cách bẫy không muốn đánh giá thấp tâm trí cùng trí tuệ của hải yêu tướng quân. Xin ngài nhất định phải tin tưởng ta, đây là một cách bẫy. Phiến lá tạo thành Dương Hạ Kiệt một lần lại một lần cường điệu. Hắn tầng tầng quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Hầu. Khuôn mặt do các phiến lá màu sắc khác nhau tạo thành. Thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Là một loại cầu xin chân thực tới cực điểm. Trương Tiểu Hầu nhìn Dương Hạ Kiệt này. Hắn tin chắc chính mình bây giờ nhìn đến hết thảy đều là hư ảo. Là ảo giác quái vật kia chế tạo cho mình. Nhưng trước mắt tên bộ hạ này dựa vào một loại tàn hồn ý niệm để tồn tại. Hắn cũng là đang lừa gạt chính mình sao? Đùng bỗng nhiên, một cái xúc tu lớn vô cùng, mang theo cần rong biển, đột nhiên đập xuống ở trên thân Dương Hạ Kiệt. Dương Hạ Kiệt lại một lần nữa chia năm xẻ bảy, đã biến thành một đống phiến lá không có bất kỳ sinh mệnh, chung quanh tung bay. Trương Tiểu Hầu nhìn tình cảnh có chút xuất thần này. Cảm bấy đây là một cách bấy. Dương Hạ Kiệt muốn biểu đạt đến tột cùng là cái gì? Hạ Kiệt, ta có thể cảm giác được nỗi thống khổ của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể được ngủ yên. Vì lẽ đó ta nhất định sẽ giết con yêu vật này, để linh hồn của ngươi được giải thoát. Trương Tiểu Hầu đối với Dương Hạ Kiệt nói rằng, ta không có thống khổ, ta không oán không hối hận. Hải yêu có trí tuệ cực cao, xin đừng nên đánh giá thấp chúng nó. Ta sẽ dùng hết tất cả của ta ngăn cản quái vật này tập kích ngài. Ngài tiến vào trong ngân khoáng sẽ biết tất cả. Dương Hạ Kiệt âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lần này mặt Dương Hạ Kiệt hiện lên ở trên xúc tu to lớn kia.